Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chú Tuấn à, chú nghĩ gì mà mặt mũi thẫn thờ ra vậy? Không có gì đâu chị. Cô Ngọc sau khi uống miếng nước thì quay qua hỏi bà Liễu. Má ơi, cái lúc mà trước khi chết, bà ngoại có nói nó về rồi. Nghĩa là sao vậy má? Đúng rồi đó chị. Khi mà tôi ra ngoài cổng á, thì cũng có nghe cái cô gì đó, cô Nguyệt, cậu nói là nó về thật rồi. Vậy là sao vậy chị? Bà Liễu thở dài đáp. Cái chuyện đó chắc chỉ có dì tôi, dì Nguyệt á, mới biết được. Chứ tôi thật sự không hiểu má nói cái gì hết á. Từ mấy chục năm nay, có bao giờ mà má mở miệng ra nói lời nào đàng hoàng đâu. Bà không nói gì suốt một khoảng thời gian dài như vậy sao chị? Cách đây hơn 50 năm đó, má tôi nổi tiếng là xinh đẹp nhất trong vùng. Quan quân trên huyện cứ về hỏi cưới hoài thôi. Nhưng mà má tôi đâu có chịu, bởi bà ưng ba tôi rồi. Ba tôi nghèo lắm, không có cái gì, nhưng mà bà thương, cự tuyệt hết làm cho bao nhiêu người tiếc hồi hồi hả. Kể từ lúc mà sanh tôi ra, rồi sanh con Hà em gái tôi đó, thì vẫn còn có nhiều người tới hỏi xin cưới bà về luôn. Tôi nhớ cái năm đó, có cái gia đình của ông kia tới hỏi má tôi cho con trai của ổng. Dù biết là má tôi đã có gia đình rồi, nhưng mà vẫn khăng khăng đòi cưới cho bằng được. Cuối cùng đâu có ai ngờ, trong một cái đêm mưa to gió lớn, cướp vô trong nhà, ba tôi mất, má tôi thì may mắn sống sót. Nhưng mà cũng bị tụi nó chặt đứt đi cái bàn tay. Sau đó thì ú à ú ớ. Mãi sau thời gian đó, tôi với con Hà được gửi sang nhà bà ngoại. Chứ không bây giờ, chắc mộ chị em tôi cũng sanh cỏ mất rồi. Câu chuyện cứ thế mà tiếp diễn. Giọng của bà Liễu quà vào trong cây cối rì rào xung quanh, làm cho không khí còn buồn đến não lòng hơn. Phía xa xa, cái chỗ ruộng lúa sau lưng ngôi nhà của bà Di Cục, từng cơn gió khẽ luồn qua những bụi rậm, tạo nên cái âm thanh lao xao. Chỗ cái mương nước có tiếng khua mái chèo của những người khách cuối cùng vội vã ra về trước khi cơn mưa trở nặng hạt. Ngoài hiên, mưa bắt đầu rơi, nhưng ba tôi dường như không để ý đến, mà chỉ tập trung vào những gì bà Liễu kể về cuộc đời của bà, về cái thời mà gia đình của bà hẳn còn hạnh phúc ấm êm. Bà kể, lúc bà còn nhỏ, ba mẹ thương bà lắm. Gia đình vốn có của cải, cho nên hầu như chị em bà được ăn sung mặc sướng, chẳng phải làm gì động đến tay chân. Lúc đó bà còn nhỏ xíu, ký ức cuối cùng mà bà nhớ về má bà, cái thời mà bà Chi còn mạnh khỏe như người ta. Bà nói, tôi nhớ có một khoảng thời gian má tôi đi đâu đó tầm 5 tháng mới về. Bà ngoại kêu là má lên thành phố để trị bệnh. Má không có được khỏe trong người. Tôi với con Hà lúc đó còn nhỏ, cho nên qua nhà bà ngoại ở trong lúc chờ má về. Trẻ con xa má mà, buồn lắm chứ. Nhiều đêm nằm khóc, nằm mơ thấy má về. Nhưng mà tỉnh dậy, toàn thấy nước mắt ướt hết cả gối nằm. Rồi cái lúc má tôi về, mạnh khỏe mập mạp lắm à, khỏe khoắn như bao nhiêu người vậy đó. Nhưng mà sau đó một tháng thì bị cướp. Bầu trời đánh thẳng một tia sét ầm ầm, cơn mưa bỗng chốc trút nặng hạt hơn. Những nhành cây lay mạnh theo từng đợt gió rít, mây đã che mờ đi trăng từ khi nào. Nước mưa làm ướt các con đường mòn đất đỏ, biến nó thành một bãi lầy lội. Thôi, xin phép gia đình, mưa lớn rồi, tôi phải về, chứ không một lát nữa không có về được. Chú về đi. Cảm ơn chú đã ghé qua đốt cho má tôi cây nhang. Nè Út, bày lấy dù che cho chú ra xe hơi đi con. Chú Út vội chạy vào nhà xách ra một cây dù lớn. Ba tôi chào tạm biệt, rồi đi xe ra ngay chỗ bãi cỏ trước bờ rào. Mưa lớn làm cho đất cát chảy ra, cứ dính sền sệt đi lại cũng rất khó khăn. Tới nơi, ba cảm ơn chú Út rồi bước vào trong xe, tra chìa khóa vào ổ. Nhưng cái chìa khóa cứ kẹt vào bên trong, có dặn như thế nào cũng không nổ máy được. Bà nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net